xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày giông bão đã trôi qua, nhường chỗ cho những ngày yên bình hơn dĩ nhiên. Phần TSND của Yun chẳng còn nguyên vẹn, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi một khi cậu đã xuyên vào thể loại cuộc sống tươi đẹp. Hôm nay, Yun vẫn đang chơi trò câu cá với Lucky, vừa cố gắng làm dịu cơ thể đang gào khóc của mình, vừa lẩn tránh thực tại đã đeo bám cậu suốt bấy lâu. Bất ngờ, Lucky biến thành một con rồng đen. Đối với Yun, người đã quen với ánh vàng rực rỡ lóa mắt, Lucky trong hình dạng màu đen ban đầu có chút lạ lẫm. Nhưng cảm giác ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Lucky, với lớp vảy đen óng ánh, tỏa ra khí chất uy nghiêm mà trước đây, khi còn là rồng vàng, chưa từng có. Dĩ nhiên, vì vẫn là một con rồng nhỏ, nên điều đó cũng không làm mất đi vẻ đáng yêu vốn có. Dù sao thì, Yun đã từ búp bê biến thành con người, Lucky cũng từ rồng vàng trở thành rồng đen. Nhưng Yun vẫn là Yun, Lucky vẫn là Lucky, điều đó chưa từng thay đổi. Yun vẫn muốn lại gần Lucky, nhưng Lucky lại có vẻ chưa quen với hình dạng con người của cậu, thậm chí còn cảm thấy áp lực. Nhưng ít nhất, khi chơi câu cá, Lucky vẫn vô cùng nhiệt tình, và chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến Yun cảm thấy an ủi. Hộp, Lucky, đợi chút, tim bà đập nhanh quá, chắc sắp nổ tung luôn rồi. Có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng sau khi đổi màu, thể lực của Lucky dường như tăng lên đáng kể. Nó chạy nhảy vô cùng sung sức, trong khi Yun thì chỉ có chừng đó sức chịu đựng. Được rồi, Lucky nhà ta đúng là nghiêm túc ghê. Được thôi, trái tim con người không dễ gì vỡ đâu. Bà sẽ cố hết sức lần nữa. Trước tiếng kêu bất mãn của Lucky, Yun nghiến răng, cầm chắc cần câu rồi hăng hái tiếp tục trò chơi. Cậu lại bắt đầu vung cần câu lên cao, miệng hô hào đầy khí thế. Ha cha, thế nhưng lưng đau đến mức không thể cúi xuống, Yun vô thức giữ thẳng người và vung cần câu lên cao. Vì vậy, đôi chân trước ngắn ngủn của Lucky không thể nào chạm tới cần câu được. Nó nhảy lên hết mức có thể, nhưng vẫn không thể với tới món đồ chơi đang lơ lửng trên không trung. Xin lỗi, ba hơi chơi xấu rồi. Chỉ sau khi nghe tiếng kêu đầy phẫn nộ của Lucky, Yun mới bừng tỉnh nhận ra vấn đề. Nhưng ngay lúc đó, đôi cánh nhỏ của Lucky bất chợt vỗ mạnh, và nó bay lên, dùng chân trước chộp lấy món đồ chơi trên cần câu. Lucky chỉ bay lên đến ngang ngực Yun, và dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến mức đáng buồn cười, nhưng Yun vẫn không khỏi chấn động mạnh. Lucky đã bay rồi, bé con của ta, đứa nhỏ mà ta vẫn tưởng là non nớt biết bao. Nó đã vỗ cánh và bay lên, Yun đưa tay áp lên ngực, trái tim vẫn đập thình thịch, còn dữ dội hơn cả khi cậu đang chơi câu cá. Lucky, bảo bối của ba, con giỏi quá, ba tự hào về con lắm. Yun, trong cơn xúc động, nhanh chóng ôm chầm lấy Lucky, vùi mặt vào bộ lông mềm mại và rụi rụi. Cậu cười không ngớt, ôm Lucky thật chặt vào lòng. Em có bị đau không? Sao thế? Lưng em đau này, rồi cả mông, rồi vài chỗ khác nữa, Yun đáp lại bằng giọng đầy khó chịu. Nghe vậy, Mikael thở phào nhẹ nhõm, nhưng Yun vẫn giữ nguyên biểu cảm không hài lòng. Lúc cậu cầu xin tha mạng, Mikael thì làm ngơ, còn bây giờ lại tỏ ra lo lắng vì cậu bị thương ư? Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Lucky đã bay. Cái gì? Lucky đã bay, vỗ cánh phành phạch. Em thực sự bất ngờ đấy. Sao nó có thể bay được chứ? Quá đỉnh luôn, bé con của em đã bay rồi. Yun hào hứng kể lại cảnh tượng lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhắc đến, cảm xúc trào dâng trong cậu lại càng mãnh liệt hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Thế nhưng, Mikael chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm. Đó là rồng, tất nhiên là nó có thể bay. Ôi dào, đừng có áp đặt suy nghĩ rằng cứ là rồng thì đều biết bay đi. Lucky của chúng ta rất đặc biệt, không phải rồng bình thường đâu. Anh nghĩ mình đã nói điều này trước đây rồi, nhưng em nói chuyện cứ như đã từng gặp con rồng nào khác ngoài Lucky vậy. Và em cũng nghĩ mình đã nói rồi, nhưng em sẽ nhắc lại lần nữa, bỏ qua chuyện đó đi. Trước phản ứng mỉa mai của Mikael, Yun vặc lại không chút do dự. Cậu cố chấp tin rằng con của mình là tuyệt vời nhất, như lẽ dĩ nhiên. Dù sao thì cuối cùng nó cũng đã bắt đầu bay rồi. Đúng vậy, nó đã bay. Anh nghĩ nó bay được cao tới ngang ngực tôi đấy, vậy thì nó sẽ phải tập luyện bay sớm thôi. Hả, có cả huấn luyện bay nữa à? Rồng vốn có bản năng bay, nhưng để bay thành thạo thì vẫn cần tập luyện. Thông thường, chúng sẽ học từ mẹ của mình, nhưng Lucky thì không thể. Mikael giải thích một cách cặn kẽ khi thấy Yun ngạc nhiên. Nghe vậy, Yun bỗng nhớ đến một chương trình về động vật mà cậu từng thích xem hồi nhỏ. Trong đó có nói rằng nếu nuôi một con vật hoang dã, ta phải huấn luyện nó dựa trên bản năng của chính nó để có thể sinh tồn ngoài tự nhiên. Dĩ nhiên, Yun không hề có ý định trả Lucky về tự nhiên, nhưng dù gì thì Lucky cũng là một con rồng. Vì thế, giúp nó sống theo đúng bản năng của loài rồng là điều cần thiết. Ồ, đúng rồi, vậy phải làm sao đây? Em định tự làm à? Huấn luyện bay, tất nhiên. Không lẽ em lại giao cho người khác? Tất nhiên là nên giao cho người huấn luyện thú. Không, em đã tự tay chăm sóc nó từ đầu đến giờ. Sao anh có thể nói mấy lời nhẫn tâm như vậy chứ? Bị tình yêu mù quáng dành cho Lucky che mắt, Yun thốt lên đầy bàng hoàng. Mikael chỉ biết lắc đầu bất lực khi thấy phản ứng ấy của cậu. Trước hết, hãy học cách huấn luyện từ Jacob đi. Dạ, cuối cùng, Yun nhận được câu trả lời như mong muốn, liền hớn hở đáp lại. Nhưng Mikael thì nghĩ khác. Dù Yun có hùng hồn tuyên bố như vậy, cậu sẽ sớm từ bỏ thôi, vì huấn luyện bay cho rồng không hề dễ dàng. Dĩ nhiên, Mikael chẳng cần nói ra điều này. Cứ để Yun bắt đầu rồi chán nản bỏ cuộc. Đến lúc đó, hắn chỉ cần gợi ý nhẹ nhàng để cậu giao lại cho người huấn luyện thú mà thôi. Tuy nhiên, Mikael sớm nhận ra rằng suy nghĩ của mình chỉ là ảo tưởng. Không lâu sau, Mikael, Yun và Lucky cùng có mặt trong khu vườn rộng lớn phía sau phủ công tước. Lucky có vẻ rất phấn khích khi được ra ngoài, nó lăn lộn trên bãi cỏ xanh mướt. Đúng lúc đó, một người đàn ông cao gầy tiến lại từ phía xa. Đó là Jacob, người huấn luyện thú làm việc dưới trướng công tước. Jacob gật đầu chào Yun với khuôn mặt mệt mỏi. Việc một người đàn ông tóc hồng đột nhiên xuất hiện trong phủ công tước vốn là điều đáng nghi, nhưng Jacob thì đã quá chán đời. Hắn ta chẳng buồn thắc mắc Yun là ai, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Mikael và Yun không biết suy nghĩ thật sự của Jacob, nên cả hai đều có chút căng thẳng. Mikael lo Jacob sẽ đặt nghi vấn về thân phận của Yun, còn Yun thì cảm thấy ngượng ngùng khi phải chào hỏi một người khác ngoài Caleb, Levi và Andrei, những người cậu gặp hàng ngày. Hãy chào hỏi nào, đây là Yuri, gọi cậu ấy là Yuri Nim. Cậu ấy là kiểu gia sư đặc biệt, được giao nhiệm vụ giáo dục rồng Lucky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì đây là lần đầu tiên, nên cậu ấy vẫn còn nhiều thứ chưa biết. Mong chỉ dạy tận tình. Vâng, tôi hiểu rồi. Chào Yuri Nim, tôi là Jacob, người huấn luyện thú phục vụ dưới trướng công tước. À, vâng, rất vui được gặp anh, Jacob. Mong anh giúp đỡ, xét trên lý trí mà nói. Việc giao phó việc dạy dỗ một con rồng do bệ hạ ban tặng cho một người không biết gì về rồng là điều hết sức phi lý. Tuy nhiên, đối với Jacob, người đã mệt mỏi vì công việc ngập đầu ở phủ công tước, việc được bớt đi một nhiệm vụ phiền phức lại là tin tốt. Thế nên, hắn ta chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều. Trước tiên, vì nó đã hoàn tất quá trình lột xác, hãy kiểm tra xem năng lực đặc biệt của nó là gì. Lần trước, tôi vẫn chưa tìm ra. Được. Ngay khi nhận được sự cho phép của Mikael, Jacob bắt đầu kiểm tra Lucky từ đầu đến chân. Hắn ta xem xét từng bộ phận trên cơ thể đen bóng của nó, đưa tay chạm vào để kiểm tra. Và rồi, đôi mắt vốn đầy vẻ uể oải của hắn ta chợt mở to. Jacob rời khỏi Lucky và tiến về phía Mikael, lắc đầu khó hiểu. Trong khi đó, Lucky lại nhảy chồm lên rồi chạy ra sau lưng Yun. Có chuyện gì vậy? Chuyện này? Câu trả lời của Jacob còn chưa kịp thốt ra, đã bị cắt ngang bởi tiếng hét thất thanh của Yun. Ánh mắt của cả hai lập tức dồn về phía cậu. Cách chương.